Chàng rể quyền thế, chương 4673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này khiến người nhà họ Vương đều mừng rỡ như điên. Đa tạ thần y, đa tạ ngài. Lúc này, Tái Hoa Đà duỗi tay phải, vỗ nhẹ Thái Dương Vương Tử Nghi. Sau đó, ông ta lại vỗ vào huyệt Bách Hội, tiếp đến là huyệt Thiên Trung. Mọi chuyển động của Tái Hoa Đà đều chậm mà chắc, nhưng với động tác của ông ta, mọi người có thể thấy rõ. Sắc mặt Vương Tử Nghi đã hồng hào trở lại, hô hấp dường như cũng bình thường. Các chỉ số sinh tồn xung quanh cũng bắt đầu nhảy lên. Một vẻ như bất cứ lúc nào cũng sẽ phục hồi. Hoa Dung nhìn cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Thật xứng danh Tái Hoa Đà. Đây là diệu thủ hồi xuân. Nhưng Bùi Nguyên Minh thì khẽ nhíu mày. Chỉ nhìn động tác của Tái Hoa Đà. Ngay khi lòng bàn tay cuối cùng của Tái Hoa Đà chuẩn bị vỗ xuống đan điền khí hải của Vương Tử Nghi, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, dừng tay, không thể tiếp tục, người muốn lấy mạng của Vương Tử Nghi sao? Nghe vậy, thân thể Tái Hoa Đà chấn động, một chưởng này liền đập lệch ra. Sau đó, ông ta tức giận nhìn Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, người từ nơi nào học được cách Diêm Vương ra tay đòi mạng như vậy? Nghe vậy, Tái Hoa Đà mí mắt nhảy lên, vẻ mặt có chút xấu xa. Làm sao mà thanh niên này có thể nhìn ra thủ pháp của mình? Đây là thủ pháp ông ta đã học được từ Miêu Cương. Bàn tay Diêm Vương đòi mạng này có thể khơi dậy sinh lực của người sắp chết, để có thể hồi quang phản chiếu, nhìn tựa như là khôi phục. Đây là một trong những thủ pháp mà Miêu Cương sử dụng để tra khảo tù nhân trước đây. Và nó đã thất truyền từ lâu, ngay cả những người ở thánh địa võ học cũng không nhất định nhận ra chiêu thức như vậy. Làm sao tiểu tử này có thể biết được? Vương Văn Bân tiểu tâm rực rực quay lại, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh tức giận nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại ngăn cản Tái Hoa Đà cứu người? Vương tiên sinh, vị này chính là Bùi Nguyên Minh. Mặc dù Hoa Dung cũng tức giận, vì Bùi Nguyên Minh đột nhiên lên tiếng, đố kỵ Tái Hoa Đà đoạt công lao của mình. Nhưng Hoa Dung vẫn mở miệng giải thích cho Bùi Nguyên Minh. Là anh ta đã cứu Vương tiểu thư tại hiện trường tai nạn xe cộ. Ta mới đặc biệt mời anh ấy tới đây. Nghe nói người này là người đã cứu con gái mình tại hiện trường vụ tai nạn xe cộ. Vẻ mặt Vương Văn Bân dịu đi một chút. Cách chương.